Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 227, chương 227, sau cùng tụ hội. Mục Dương cùng Me Xía rời khỏi Thanh Sơn thành phố, hướng phía Thiên Thần Lưu trụ sở chạy đi, rất nhanh liền đến dãy núi trùng điệp vờn quanh rừng già rậm rạp. Nơi này cảnh tượng vắng vẻ rất nhiều. Không có thành phố phức tạp huyên náo, từng dãy màu xanh biếc thân cây xen vào nhau tinh tế sắp hàng. Tựa như trải qua tỉ mỉ tân trang. Sư huynh, vừa rồi Marin đại tỷ lại muốn cho ngươi tìm đối tượng. Trên đường trở về, Me Xía níu lấy Mục Dương tóc. Mục Dương nói ra, Marin đại tỷ là có hảo ý. Nàng không biết ngươi còn tại bên cạnh ta. Cho là ta mấy năm này qua rất cô độc. Me Xía mân mê miệng nói. Chờ ta chuyển thế đằng sau muốn tìm cá nhân nhìn xem ngươi. Ngươi cảm thấy April thế nào? April vóc người xinh đẹp như vậy. Có nàng đợi tại bên cạnh ngươi. Tuyệt đối có thể ngăn lại rất nhiều đối với ngươi mang bất lương tâm tư người. Nàng con ngươi đảo một vòng. Bất quá cũng muốn cảnh cáo nàng một cái. Không thể để cho nàng biển thủ. Nàng ủy thác April chăm sóc chồng mình. Là hy vọng để nàng ngăn cản những cái kia đối với mình trượng phu. Không có làm loạn, nữ nhân. Nhưng cũng không thể dẫn sói vào nhà. Cho mình không duyên cớ tăng thêm đối thủ cạnh tranh. Mặc dù nàng chắc chắn lấy April nhu nhược kia tính tình sẽ không đối với mình tạo thành uy hiếp. Nhưng cảnh cáo một chút vẫn là tất yếu. Nhìn xem Me Xía giả vờ nghiêm túc bắt đầu lập mưu như thế nào bảo hộ chính mình nữ chủ nhân địa vị. Mục Dương liền cảm thấy giờ khóc giờ cười. Me Xía chính là ở phương diện này mới có thể biểu hiện được tính toán chi ly. Dung phía dưới không nói gì. Hai người nhanh như điện chớp rất nhanh liền đến Thiên Thần Lưu trụ sở. Đi ngang qua chính mình hồi lâu chưa về biệt thự. Mục Dương không có mở cửa. Mà là trực tiếp chạy về phía ASAP bọn hắn ở lại lầu nhỏ. Thời gian 4 năm không thấy. Thiên Thần Lưu biến hóa rất lớn. Các đệ tử thực lực đều đang không ngừng mạnh lên. Làm tiến vào ASAP sân nhỏ thời điểm. Liền trông thấy ASAP lão sư đang cùng Sid. Tan mấy vị sư thúc luận bàn võ nghệ. Theo Thiên Thần Lưu phát triển tiến vào giai cảnh. Ia, ơ sâu. Lida chờ thế hệ trẻ tuổi dần dần bốc lên đòn rông. Phụ trách Thiên Thần Lưu hết thảy sự vật. ASAP những trưởng bối này lui ra đến sau này từ biến thành nhàn nhã đi chơi. Mỗi ngày không phải hạ hạ cờ. Chính là luận bàn một cái võ nghệ. Sinh hoạt trôi qua lại hài lòng bất quá. Bởi vì dùng qua thuốc trường sinh bất lão nguyên nhân. Mấy người bề ngoài bên trên cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trông thấy Mục Dương cùng nữ nhi trở về. ASAP sắc mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Ha ha ha, các người rốt cuộc bỏ được trở về. ASAP cởi mở la lớn. Mục Dương mỉm cười đi lên trước. Cười đáp lại, lão sư, ngươi lời nói như chúng ta giống như ở bên ngoài không làm việc đàng hoàng. Cũng là vì tu hành nha. Đúng đúng, đều là tu hành. Mau cùng ta nói các ngươi ở bên ngoài đều đụng phải thứ gì. ASAP tiến lên vỗ Mục Dương bả vai. Đối với cái này đệ tử thực lực, hắn là hoàn toàn nhìn không ra. Lúc này Me Xía từ trên người Mục Dương bay ra. Thanh Thúy dễ nghe thanh âm nói. Phụ thân, chúng ta vừa trở về. Muốn nói chuyện phiếm cũng muốn tiến vào trong phòng trò chuyện a. Đến, đều vào nhà nói. ASAP vỗ mạnh đầu cười to. Sid cùng Can cũng cười lên ha hả. Tại cái này vui sướng bầu không khí bên trong. Mục Dương bắt đầu giảng thuật chính mình ở bên ngoài lữ hành thấy được tinh cầu. Từng cái đặc sắc xuất hiện cố sự nghe được ASAP bọn người cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết sôi trào. Khi biết Mục Dương sức chiến đấu đã đạt đến 750.000 thời điểm. ASAP bọn hắn tất cả đều sợ ngây người. Hiện tại trên địa cầu cũng phổ cập nhân thể sức chiến đấu cân nhắc chỉ số. Đối với sức chiến đấu cái từ này bọn hắn là không thể quen thuộc hơn được. 750.000 sức chiến đấu. Đây là cỡ nào để cho người ta nhiệt huyết sôi trào cũng ngước đầu nhìn lên chỉ số. Phải biết 10 năm trước, đám kia xâm lấn địa cầu ma tộc lợi hại nhất cũng bất quá 1.500-600 sức chiến đấu mà. Thôi, cho dù dạng này, liền đã tạo thành địa cầu hủy thiên diệt địa tai nạn. Hiện tại chợt nghe xong đệ tử của mình, thực lực lại đã đạt tới như thế nghe rợn cả người chỉ số. Aesop liền không nhịn được muốn hét lớn một tiếng. Cái này khiến hắn từ đáy lòng cảm giác được làm lão sư tự hào. Thiên thần lưu chính là bởi vì Mục Dương, hiện tại đã trở thành trên địa cầu nổi danh nhất tu hành lưu phái. Không biết có bao nhiêu võ đạo gia chèn phá đầu đều muốn bái nhập thiên thần lưu đâu. Đương nhiên, nghe Mục Dương nói đến nữ nhi me xía linh hồn đã hoàn thành biến dị thời điểm. Aesop kinh hỉ vạn phần, nói như vậy, các ngươi lần này trở về là chuẩn bị để me xía chuyển thế. Mục Dương nghiêm túc gật đầu, là như thế này không sai. Sau đó tại Aesop đám người trước mặt, me xía đem thân thể thay đổi thành thường nhân lớn nhỏ trạng thái. Hơn nữa vừa ra tới chính là hai cái me xía, đây chính là Yat-Rat-Tinh, linh hồn phân thần rèn luyện, bí thuật. Các nàng hiện tại thân thể là Domini tinh nhân chế tạo mô phỏng chân thật người. Lợi hại, tại lúc tác chiến tương đương với hai người, trông thấy hai cái giống nhau như đúc me xía phong. Thái yểu điệu xuất hiện tại trước mặt, Aesop cùng can bọn người nghị luận ầm ĩ. Bây giờ me xía, linh hồn trạng thái đã chuyển biến trở thành ma tộc. Toàn thân có một cỗ âm lãnh khí. Nhất định phải thông qua chuyển thế mới có thể cải biến linh hồn tính chất. Alice nhìn trước mắt hai cái me xía, dắt tay của các nàng, cũng là phân biệt không ra trên người các nàng khác nhau. Chúng ta dự định đem me xía chuyển thế đến Bắc Ngân Hà Vegeta Tinh, trở thành người Saiyan, cái kia người Saiyan cùng người địa cầu lớn lên đồng dạng. Có vàng nhan sắc làn da, ánh mắt cùng tóc đều là màu đen. Hơn nữa làm chiến đấu dân tộc, người Saiyan thể chất vượt xa người địa cầu. Ta cùng me xía khảo sát qua Vegeta Tinh, hoàn cảnh nơi đây coi như yên ổn, sẽ không xuất hiện lớn nguy hiểm. Aesop lắng nghe, hắn nói ra, những thứ này các ngươi làm quyết định liền tốt. Mục Dương gật đầu một cái, tiếp lấy nhìn chung quanh một chút. Đúng rồi, làm sao không thấy Cornelotter? Nàng hiện tại tu hành đến thế nào? Nói đến hắn cái này lão sư nên được rất không xứng chức a. Ngoại trừ mấy năm trước chỉ điểm quá Cornelotter tu hành, đằng sau liền trên cơ bản buông tay mặc kệ. Dạy bảo sự tình đều là Aesop bọn hắn thay mình hoàn thành. Nói lên thiên thần lưu đệ tử thiên tài nhất, Aesop trên mặt mang theo chút vui mừng. Cornelotter cùng nàng mẫu thân Ness cùng đi tháp Karin, đang tiếp thụ Karin tiên nhân chỉ điểm. Mục Dương cảm thấy ngoài ý muốn, nhanh như vậy liền leo lên tháp Karin. Cornelotter năm nay mới 8 tuổi a. Lúc này Aesop tiếp lời, sớm một chút đi tốt. Tại Karin tiên nhân chỉ điểm xuống, có thể đánh xuống một cái tốt đẹp cơ sở. Đang nhìn tại Mục Dương phương diện tình cảm, thần mèo Karin là sẽ không keo kiệt chỉ điểm một chút đệ tử của hắn. Hỏi qua tiểu đồ đệ tình huống, như vậy tiếp xuống liền nên chuẩn bị tay me xía chuyển thế sự tình. Đầu tiên muốn đem địa cầu Dragon Ball thu thập lại. Bất quá khi Mục Dương nói muốn đi thu thập Dragon Ball thời điểm, Alice cũng là khẽ nở nụ cười. Hỏi một chút phía dưới mới biết được, nguyên lai trên địa cầu Dragon Ball cũng sớm đã bị thu thập đi lên. April thời gian rất sớm thì lấy đi radar dò ngọc rồng. Bây giờ 7 viên Long Châu đều tại nàng trong phòng thí nghiệm. April ngược lại là có lòng. Mục Dương thật cao hứng tiết kiệm được thu thập Dragon Ball thời gian. Mặc dù bản thân cái này không hao phí hắn bao lâu thời gian. Nhìn ra được April cô muội muội này vẫn là rất quan tâm bọn hắn. Me Xía nghiên nghiên cười nói, ta nhìn nàng cũng là nghĩ sớm một chút nhìn ta chuyển thế. Mục Dương sửng sốt một chút, nói ra, ta hiện tại liền liên hệ nàng, để nàng đem Dragon Ball đưa tới. Mặt khác ta đi một chuyến tháp Karin, đi đem Cornelotter tiếp trở về. Mục Dương dự định tại Me Xía chuyển thế đằng sau ngay tại trên địa cầu. Ở lại, đệ tử của mình vẫn là phải chính mình dạy bảo. Aesop cười ha ha nói, vậy chúng ta đi chuẩn bị một hồi yến hội, mọi người tụ họp một chút, cũng tốt đưa Me Xía đi chuyển thế. Sid cười nói, phải đem tất cả đệ tử triệu hồi tới, còn có Clarissa cùng Bejaros, bọn hắn còn ở bên ngoài lữ hành. Alice kéo qua Me Xía tay, yến hội sự tình giao cho ta, người không cần quá nhiều. Thiên thần lưu đệ tử tiểu tụ một cái là đủ rồi. Sau đó tất cả mọi người riêng phần mình có an bài. Là nhất sau yến hội lu bù lên. Hai cái Me Xía tại Alice yêu cầu dưới tiến vào phòng bếp. Mà Mục Dương thì nhắm mắt lại bắt được tháp Karin phía trên khí tức. Sau đó di động trong nháy mắt biến mất tại Đại Thanh Sơn. Ở xa Tây Đô sở nghiên cứu bên trong. Aero ngay tại đối chiếu thí nghiệm liệt biểu tiến hành an bài. Bỗng nhiên tiếp vào đến từ Đại Thanh Sơn tin tức. Aero kinh hô một tiếng. Lập tức bỏ xuống sở nghiên cứu bên trong công việc. Đem thí nghiệm giao cho Zero cùng Brief. Sau đó tại bọn hắn trong ánh mắt kinh ngạc. Nhấc lên một cái tủ sắt nhảy lên máy bay phản lực. Brief nói ra. Aero tiến sĩ đến cùng đụng phải sự tình gì. Thế mà vội như vậy, liền thí nghiệm công việc đều buông xuống. Zero lườm hắn một cái. Người hỏi ta làm sao biết, khẳng định là chuyện rất trọng yếu. Brief lắc đầu, đến cùng có thể là sự tình gì. Vậy mà so thí nghiệm còn trọng yếu hơn. Brief là tập trung tinh thần đặt ở nghiên cứu phía trên. Ngoại trừ Panchi tới tìm hắn thời điểm trở về thư giãn một tí. Bình thường căn bản không có thời gian nghĩ cái khác, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.